Sủng phi thượng vị ký, chương 24, góc truyện audio.com. Đến trung thu, mặc dù không cần thỉnh an, nhưng Cố Vân Yên vẫn là dậy sớm, phân phó thị thư cùng thị họa chuẩn bị tốt lễ vật. Hai ngày trước Thái hậu hạ ý chỉ, niệm tình phi tần, đặc biệt cho phép hôm nay các mệnh phụ cho trung thu tiến cung thăm cung phi, lúc này Cố Vân Yên rất kích động. Tiếp trước nàng vào cung, Thái hậu cũng không cho ân điển này, mãi cho đến nàng thăng làm thiệp sư, mới được phép mỗi 3 tháng triệu kiến người nhà một lần. Gần 4 tháng không thấy mẫu thân, trong lòng thật là tưởng niệm. Đợi hơn nửa canh giờ, mới thấy được Thường Phúc khom người tiến vào hành lễ nói. Khởi bẩm chủ tử, Cố Triệu thị cùng Cố Từ thị đang ở bên ngoài, chờ chủ tử triệu kiến. Cố Vân Yên bình ổn kích động tuyên, Thường Phúc cung kính đáp nói dạ, thối lui đến ngoài cửa cao giọng sướng tuyên Cố Triệu thị cùng Cố Từ thị tiến điện. Thường Phúc vừa dứt lời, liền thấy được ngoài điện chậm rãi tiến vào hai người. Cố Vân Yên nhìn thấy bóng dáng của mẫu thân cùng tàu tử, thân thể khẽ nhúc nhích, khăn từ trong tay vo thành một nắm. Mẫu thân Triệu thị đứng ở phía trước, tàu tử Từ thị đứng ở phía sau Triệu thị, hai người hành lễ quân thần với Cố Vân Yên xong mới đứng dậy. Cố Vân Yên phất phất tay với Thường Phúc, Thường Phúc liền mang theo công nhân trong điện lui đi ra ngoài, chỉ để lại thị thư cùng thị họa ở một bên hầu hạ. Cố Vân Yên cố nén lệ, nhẹ giọng kêu. Nương, tàu tử, vừa nói vừa tiến lên đỡ Triệu thị, vẻ mặt Triệu thị từ ái nhìn chằm chằm đánh giá cao thấp Cố Vân Yên một phen, thấy được sắc mặt nữ nhi hồng nhuận, thân mình so với trước thoáng đẫy đà chút mới yên lòng. Ba người ngồi xuống, Cố Vân Yên ôn nhu hỏi nương, trong nhà thế nào? Phụ thân, đệ đệ cùng Lăng Ca Nhi tốt không? Lăng Ca Nhi là con Cố Trì, 3 tháng nữa liền tròn 2 tuổi. Triệu thị cười nói, tiểu chủ yên tâm, trong nhà hết thảy mạnh khỏe. Này con đường làm quan phụ thân ngươi thuận lợi, Tuân Ca Nhi hiện tại đã đi học, đang ở học làm văn, còn cả ngày nhắc muốn làm văn cho tỷ tỷ xem, thân mình Lăng Ca Nhi khỏe mạnh, trắng trẻo tròn chỉnh. Vậy liền tốt, con nương cùng tàu tử coi chừng trong nhà ta cũng an tâm. Từ thị dịu dàng nói, tiểu chủ ở trong cung như thế nào? Trong ngày thường huynh trưởng ngươi đều nói trong cung hết thảy mạnh khỏe. Trước khi Cố Vân Yên vào cung cảm tình hai tỷ muội luôn luôn tốt, Từ thị làm người đoan trang rộng lượng, quan hệ cùng bà cũng thực thân mật. Tàu tử nghe huynh trưởng là được, ta ở trong cung có huynh trưởng chiếu ứng, ngày luôn tốt. Cố Vân Yên biết tàu tử lo lắng cho mình, cảm thấy cảm động, nhưng nếu là chi tiết bẩm báo, e chỉ làm cho tàu tử thêm phiền não, không bằng nói vậy an lòng của nàng. Tiểu chủ là người có phúc khí, thần phụ liền an tâm. Từ thị tự đáy lòng nói. Triệu thị do dự mà thấp giọng dò hỏi. Tiểu chủ vào cung cũng đã mấy tháng, còn không có tin tức sao? Khuôn mặt Cố Vân Yên bình tĩnh nói. Còn không có thời gian, nữ nhi vào cung còn ngắn. Tuy nói nay tiểu chủ thịnh sủng, nhưng vẫn là sớm có tính toán cho thỏa đáng, tại hậu cung chỉ có con nối dòng mới là chân chính cậy vào. Triệu thị thấm thía nói. Cố Vân Yên gật đầu nói nương nói đạo lý, nữ nhi hiểu được, trong lòng nữ nhi đã có tính. Triệu thị vừa nghe, liền biết nữ nhi là không muốn mình lo lắng, vì thế liền không tiếp tục đề tài này. Mấy người lại nói chút việc nhà, đề tài không rời Tuân Ca Nhi đã nhập học cùng Lăng Ca Nhi đáng yêu. Góc truyện audio.com, Triệu thị nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền đem ngân phiếu sớm chuẩn bị tốt đưa cho Cố Vân Yên. Cố Vân Yên không có chối từ, để thị họa nhận lấy bảo quản. Ở trong cung này, bạc là bảo đảm cơ bản, nàng nhận nương mới có thể an tâm. Triệu thị vỗ vỗ tay Cố Vân Yên, hôm nay có thể tiến cung, đã là ân điển rất lớn, chúng thần phụ cũng không tiện lại ở lâu. Cố Vân Yên mặc dù rất là không muốn, nhưng cũng biết quy củ trong cung, một phen từ biệt công đạo thị họa gọi hai tiểu thái giám, mang theo lễ vật nàng chuẩn bị cho Cố gia. Triệu thị cùng Từ thị nhìn lướt qua lễ vật cho Triệu thị cùng Từ thị đều là đồ trang sức chế tác tinh xảo, phần Triệu thị quý trọng hơn chút. Cho Cố lão gia là một quyển bản đơn lẻ sách dạy đánh cờ, Tuân Ca Nhi là một khối nghiên mực tốt nhất, liền ngay cả Lăng Ca Nhi cũng có phần, là món đồ chơi thông hành mới nhất hiện nay. Triệu thị cùng Từ thị cảm thấy vui mừng, lễ vật đều là dựa theo nhân thân phận cùng yêu thích của bọn họ mà chuẩn bị, biểu đạt tâm ý lại phù hợp quy củ. Hai người lúc này cảm tạ, lại theo đám người thị họa xuất cung. Tiễn bước thân nhân, trong lòng Cố Vân Yên không khỏi có vài phần phiền muộn. Nhưng nàng biết rõ, lúc này cũng không phải thời điểm nàng nên phiền muộn, bởi vì buổi chiều còn có trung thu gia yến. Cố Vân Yên điều chỉnh tốt tâm tình, gọi người tiến vào, một lần nữa rửa mặt chải đầu một phen, chuẩn bị dự tiệc. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Trung thu dạ yến vẫn là ở Từ Thần Điện, trong đại điện còn dựng sân khấu kịch Thái hậu nương nương hưng chí chọn vài vở. Chúng phi tần ấn theo thứ tự vị phân cao thấp ngồi xuống hai bên, phi tần từ theo lục phẩm trở xuống không có tư cách tham gia yến hội. Rất nhanh trên đài liền bắt đầu hát hí khúc, mọi người đều một bộ 10 phần hứng thú, dù sao là vợ thái hậu chọn ai dám nói không tốt. Cố Vân Yên cũng không thích hí khúc, chỉ cúi đầu ăn chút đồ, ngẫu nhiên uống vài hớp rượu trái cây, hương vị ngọt lành ngon miệng, gắn bó lưu hương, cống rượu trong cung đều là tuyệt nhất. Trên đài hí khúc kết thúc, được không ít thái hậu cùng hoàng thượng ban thưởng, nhóm con hát đều quỳ xuống tạ ơn. Tiêu Dục thỉnh thoảng cùng thái hậu thì thầm hai câu, vẻ mặt ôn hòa. Tiêu Dục có lẽ là nói chút chuyện thảo thái hậu niềm vui, khiến thái hậu mặt đầy tươi cười, một bên hoàng hậu ngẫu nhiên cũng đi theo nói hai câu. Hiền phi không cam lòng lạc hậu, chậm rãi bưng lên ly rượu trong tay, đối với hoàng thượng thái hậu khen tặng vài lời, vì thế bầu không khí của mấy vị đầu lĩnh nhưng thật ra một mảnh hòa thuận vui vẻ. Đức phi dù không nói theo như hoàng hậu cùng hiền phi, nhưng cũng vẫn duy trì mỉm cười vừa đúng. Thái hậu dùng chút đồ, liền cười nói hoàng thượng ai ra đã một bó tuổi, tinh thần không thể so với mấy người trẻ tuổi các ngươi, trời vừa tối liền có chút mệt rã rời. Hôm nay là ngày hội trung thu, các ngươi cùng nhau vui chơi một phen, chớ vì lão bà tử này quét nhã hứng. Hoàng thượng đứng dậy giúp đỡ thái hậu nói, nhi thần đưa mẫu hậu hồi cung. Thái hậu cười xua tay cự tuyệt nói, bên cạnh ai ra đều có ma ma cùng thái giám cầm đèn hộ tống, không cần làm phiền con bôn ba qua lại. Hoàng hậu mang theo chúng phi tần đứng dậy hành lễ cung đưa thái hậu. Cách chương.